Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 140, chiếc vòng cổ hình nốt nhạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Editor, Trang Trang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Xanh lưỡng thững bước ra khỏi nhà hàng Cúc Cù, ánh mắt có chút mờ mịt, bước đi trước mặt không thể đứng vững mà suýt chút nữa ngã xuống. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt đỡ lấy Cố Ngôn Xanh giật mình, sau đó trong mắt lóe lên một tia sáng. Ôn Niệm Nam, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Xanh nghĩ là Ôn Niệm Nam thấy anh ta đuổi mình ra ngoài, nhìn lên người trước mặt. Ngôn Xanh, anh bị sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Thẩm Lạc An, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẩm Lạc An đang vươn tay đỡ anh, lo lắng nhìn anh. Không sao đâu, tôi chỉ chóng mặt một chút, chỉ cần quay về nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Xanh nắm lấy tay sự mất mát hiện lên trong mắt anh, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang đỡ mình đi, trầm giọng nói. Tại sao cậu lại ở đây? Em nhớ anh rất nhiều, nếu không gặp được anh thì nghĩ đến nhà hàng Cúc Cù mà chúng ta thường đến có thể mang lại ký ức cho mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẩm Lạc An cúi đầu giả vờ đau lòng, đáng thương đứng sang một bên. Cố Ngôn Xanh thu hồi ánh mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh mắt tối sầm lại. Gần đây anh rất bận không có thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đều biết lý do là giả dối, nhưng bọn họ vẫn không phá vỡ nó. Ngay khi Thẩm Lạc An định nói gì đó, anh đột nhiên nhìn thấy vết máu trên cổ áo của Cố Ngôn Xanh, kinh ngạc nói. Anh chảy máu à, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Xanh lùi lại một bước và nói. Không, tôi sẽ gọi Tiểu Lý đến đây rồi, muộn lắm rồi, cậu về trước đi. Thẩm Lạc An cứng đờ, đột nhiên anh nhìn thấy chiếc xe địa hình từ từ đi tới không xa phía sau Cố Ngôn Xanh, trong mắt anh chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Xanh, cẩn thận ngã. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ tác giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Xanh đột nhiên bước tới và ôm lấy Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh phản ứng chậm hơn một chút vì chóng mặt, anh không có thời gian để đẩy ra. Ôn Niệm Nam ở trong xe ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tình cờ nhìn thấy hai người đang ôm nhau, ánh mắt khẽ lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu đang làm gì vậy? Cố Ngôn Xanh đẩy Thẩm Lạc An ra, lảo đảo lùi lại. Đầu đau quá, bóng người trước mặt hơi mờ ảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Em sợ anh ngã, em sẽ đưa anh về. Thẩm Lạc An nhìn thấy đôi mắt của Cố Ngôn Xanh có chút buông lỏng, như thể anh ấy sẽ ngất đi trong giây tiếp theo. Chắc chắn, đôi mắt của Cố Ngôn Xanh tối sầm lại và ngã xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn Xanh, em sẽ đưa bạn trở lại chứ? Gocchuyenaudio.com. Không có phản hồi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tia sáng lóe lên trong mắt Thẩm Lạc giật, anh ta thật sự bất tỉnh. Gõ cửa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào đi, dì Lan mặc áo khoác định ra mở cửa, nhưng đã thấy Thẩm Lạc Nhiên ở cửa. Sao anh lại thế, chồng em bị sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ấy đau đầu, nhưng anh ấy không chịu đến bệnh viện và nhất quyết về nhà, vì vậy tôi đã gửi nó về. Sau đó, Sen Luan đẩy dì Lan ra và giúp đỡ. Cô Yan Sung ở trên lầu, khi đi ngang qua phòng làm việc, anh dừng lại và liếc nhìn phòng làm việc, một tia sáng và ánh sáng tinh khôi lóe lên trong mắt anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dì Lan vốn tưởng rằng Thẩm Lạc Thâm sẽ ở lại đây nhất định không chịu rời đi, không ngờ lại xuống tay sớm rời đi. Sau khi rời đi, Thẩm Lạc An mang theo những gì vừa lấy được và đến nhà họ Tần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa đêm, Cố Ngôn Xanh đột nhiên lên cơn sốt cao, dì Lan hốt hoảng đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói sốt cao là do chấn thương va đập đầu, phải chụp phim mới thấy được, phải đến gần sáng mới hoàn tất các thủ tục khám bệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trên giường bệnh đã ngủ say, có chút yếu ớt, cũng bớt dữ dằn hơn bình thường. Chào buổi sáng, Tiểu Niệm, ngày mốt sẽ là trận đấu, con đã luyện tập với Tiểu Sóc thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà Ôn bưng bữa sáng lên bàn và cười với Ôn Niệm Nam. À, con đã luyện tập gần xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam dụi mắt nhìn Weibo trên điện thoại. Từ khi tham gia Weibo, cậu thỉnh thoảng sẽ đọc những tin tức mới nhất sau khi giao lưu với người hâm mộ Weibo. Đường Sóc nói rằng nên đăng thêm tin tức chụp ảnh bữa sáng rồi đăng lên Weibo tùy ý kiểm tra những tin tức mới nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay đột nhiên buông xuống màn hình dừng lại. Ôn Niệm Nam trong mắt hiện lên kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Sau cuộc cãi vã giữa Khải Diệp Group và Cố Thị Group lại một lần nữa bị giáng một đòn chí mạng. Hôm qua, người ta nghi ngờ rằng bí mật công ty và các dự án bí mật đã bị lộ, và tất cả đều bị thoái vốn và bị bỏ rơi bởi tất cả các công ty hợp tác. Cổ phiếu bốc hơi trong một đêm, nguy cơ sẽ phá sản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam nhìn vào một lúc lâu, rất nhiều video có khuôn mặt hốc hác mở cuộc họp của Đường Luân Hiên. Trên video có một số lượng lớn các cuộc phỏng vấn với nhân viên công ty đã lộ ra tin tức của việc từ chức. Tập đoàn Khải Duyệt đã đóng cửa rồi, sắp tới giờ phải thông báo tin phá sản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn vào, rõ ràng Khải Duyệt Group không phải là một công ty quá lớn mà chỉ là một công ty cỡ vừa, tại sao lại là mọi người chỉ đưa tin về nó. Ngay cả khi Đường Sóc nổi tiếng trong làng nhạc cũng không có nhiều tin tức. Hoặc ai đó cố tình, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam đột nhiên nghĩ đến Cố Ngôn Xanh mà cậu đã nhìn thấy ở nhà hàng Cúc Cu ngày hôm qua, và một ánh nhìn vô hình lóe lên trong mắt cậu. Đường Sóc, cậu ấy có nhìn thấy nó không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam nói vài câu với ba mình rồi đến studio, nhưng người đáng lẽ phải ở đó vào sáng mai lại không thấy. Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đường Sóc từ ngoài cửa đi vào, khi mình định gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Sóc, cậu đi đâu vậy? Đường Sóc cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói. Tôi nhìn thấy bên kia một con búp bê hoa hướng dương, cho nên tôi mua một cái, cậu có thích không? Ôn Niệm Nam nhận lấy, nhưng không có chú ý đến con búp bê và đặt câu hỏi. Cậu đã thấy tin tức ngày hôm nay chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức gì? Chẳng lẽ chúng ta bị chụp ảnh lại khi đi ăn tại nhà hàng hôm qua? Đường Sóc chọc vào lá của búp bê hướng dương, nói với giọng trêu đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì, không thấy gì thì tốt. Đường Luân Hiên trong ngành luôn rất khiêm tốn và lịch sự, có rất nhiều bạn tốt, không thể bị tất cả các công ty từ chối như đã đưa tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Sóc, mẹ cậu ăn bánh mà hôm qua anh trai cậu mang về chưa? Ăn, mẹ đã gọi điện cho tôi nói chuyện rất lâu. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng mọi chuyện cũng dần tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam giật mình, tốt hơn sao? Nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ tác giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Sóc thở dài cười khổ, anh tôi dạo này bận quá, chạy lung tung, cuối cùng cũng được vài dự án. Hiện tại công ty đã dần ổn định, tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, tôi không biết làm cách nào để giúp anh ấy. Ôn Niệm Nam tiến lên nắm tay Đường Sóc, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niệm Nam, cậu thật tốt bụng, sao có thể dịu dàng an ủi người ta như vậy? À, đúng rồi, anh trai tôi nói rằng anh ấy sẽ đến xem chúng ta để luyện tập piano vào buổi trưa. Chúng ta vào trong trước đi. Được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam đang kiểm tra tin tức mới nhất cả buổi sáng, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt đau của mình. Cậu không biết tin tức đó là sự thật hay những gì Đường Sóc nói là sự thật. Cậu rất lo lắng khi thấy Đường Sóc cầm máy di động, cậu sợ Đường Sóc nhìn thấy nên lấy lại điện thoại của cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, cậu đang làm gì vậy? Một lát nữa tôi sẽ đăng trên Weibo. Đường Sóc khó hiểu nhìn Ôn Niệm Nam với vẻ mặt cứng đờ. Ngày mai cùng nhau đăng đi, cậu đi luyện đàn đi, tôi đi cất điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Sóc đang định nói gì đó thì giọng của Lăng Lăng truyền đến. Anh Đường, anh trai của anh đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Luân Hiên bước vào, dáng vẻ không phờ phạc như trong tin tức, thần thái như thường ngày. Anh à, em vào luyện đàn. Anh nói chuyện với Niệm Nam đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Luân Hiên gật đầu. À, được. Sau khi cánh cửa phòng piano đóng lại, cả hai chìm vào im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam không biết có nên hỏi hay không, nhưng nếu là thật, Đường Sóc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra. Anh Đường, tin tức nói về Khải Duyệt kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, đó là sự thật, tôi đang nói dối Đường Sóc. Đường Luân Hiên ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi bây giờ đang kéo công ty hợp tác đi khắp nơi, nhưng không có ai nguyện ý hợp tác với một công ty đã đắc tội với Cố Thị. Tôi sợ lần này Khải Duyệt thật sự không thể cầm cự được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam mím chặt môi, lo lắng nhìn về phía phòng đàn. Cậu ấy thấy có lỗi khi không thể giúp gì cho công ty, khiến anh mệt mỏi như vậy, nếu sau này cậu ấy biết được sự thật e rằng sẽ còn buồn hơn nữa. Tôi không muốn em ấy biết, bố mẹ tôi. Không biết tin tức đã bị tôi chặn lại. Đường Sóc sắp thi đấu. Em ấy rất mong chờ trận đấu này và không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của em ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻ mặt Đường Luân Hiên tràn đầy chua xót, anh nhìn Ôn Niệm Nam nói. Em ấy coi trọng cậu nhất, chỉ cần cậu không bỏ mặc em ấy là được rồi. Lúc Đường Luân Hiên rời đi đã là buổi chiều, vừa đến công ty liền nhận được một cuộc gọi lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, xin chào, tôi là Đường Luân Hiên. Đầu bên kia điện thoại không có một tiếng động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi có việc gì không? Có một giọng nói đứt quãng truyền ra từ điện thoại. Tôi đã xem tình hình. Công ty của anh tôi có một dự án muốn nói chuyện với anh, nhưng tôi đang ở N Quốc, ngày mai anh hãy đến thành phố V kép tìm tôi, và tôi sẽ báo cho anh địa chỉ khi đến nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt lời, anh ta cúp máy. Tắt điện thoại xong, Đường Luân Hiên liền ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vẻ như anh ta thậm chí còn không nghĩ về lý do tại sao công ty của Jaguar muốn nói chuyện với anh ta về dự án, và vội vàng trở về nhà để thu dọn tài liệu và hành lý. Ngày mai có thể giành chiến thắng trong dự án, điều này có thể mang lại một số hy vọng cho Khải Duyệt. Ngày mốt là cuộc thi của Đường Sóc. Sau khi hoàn thành mọi việc và quay lại, anh ấy có thể tham dự cuộc thi piano của Đường Sóc với cha và mẹ của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Luân Hiên liếc mắt nhìn thời tiết bên ngoài, buổi sáng nhớ tới nói hai ngày nay trời mưa, cũng không quan tâm, liền gọi điện thoại cho thư ký đặt vé máy bay về nước sáng mai. Gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Xanh đã ngủ gục trên giường bệnh hai ngày vẫn không tỉnh, bác sĩ nói là do sốt cao nhiễm trùng vết thương, người bị sốt cao có thể ngủ một ngày hai ngày là chuyện bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trên giường bệnh ngủ rất không yên, lúc nào cũng nói trong mơ, dì Lan nghe thấy tên anh ta thì thầm gọi Ôn Niệm Nam khi cô đắp chăn cho Cố Ngôn Xanh đêm qua, cô thở dài đi ra ngoài lấy nước. Đừng ngủ, đừng ngủ, anh ngủ thiếp đi cũng không thể tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Xanh lại một lần nữa mơ thấy năm đó, nhưng lần này giọng nói quen thuộc quá. Cố Ngôn Xanh, dậy đi. Cố Ngôn Xanh, Cố Ngôn Xanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm thanh gọi anh, âm thanh tên anh càng ngày càng trở nên quen thuộc. Cố Ngôn Xanh cố gắng mở mắt ra, anh nhìn thấy chiếc vòng cổ hình nốt nhạc đang lủng lẳng trên cổ người trước mặt, anh nhìn sang hướng khác rồi nhìn sang phải. Tầm nhìn của anh có chút mơ hồ và nhìn thấy một huy hiệu học sinh trên ngực trái của người đang giữ anh ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đó có mấy chữ. Cố Ngôn Xanh cố gắng hết sức mở mắt ra để nhìn cho rõ, lại gần. Chữ trên huy hiệu là, học sinh lớp 6, Ôn Noãn Nam, tác giả có điều muốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài chương tới là sự biến đổi của Khải Duyệt và Đường Sóc sẽ ngày càng mạnh hơn để chống lại Cố Cha Cha, và nỗi đau khổ của Cố Cha Cha cũng bắt đầu từ sau khi Khải Duyệt phá sản. Đường Sóc tài năng hơn trong việc quản lý công ty sau sự phá sản của Khải Duyệt. Xét cho cùng, Đường Sóc vốn đã rất thông minh, và chỉ số IQ của Cố Cha Cha đã offline khi anh ấy biết được sự thật EQ online, anh ta sẽ bị Niệm Niệm ngược một cách điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả bước ngoặt thất bại của Khải Duyệt là khởi đầu cho thành công của Khải Duyệt, điều này sẽ thay đổi quỹ đạo số phận của nhiều người. Xem thêm Đam Mỹ hay tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.